Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 300, gặp lại Giang Đông song đêm. Yến hội còn chưa kết thúc, Lưu Du liền đi theo Lam Tổ rời đi hội trường. Lầu dưới đã có chuyên môn xe sang trọng yên lặng chờ. Đại sư, mời ngài. Lam Tổ tự thân vì Lưu Du mở cửa xe. Hiện tại chỉ có Lưu Du mới có thể cứu vớt nhà của hắn. Nếu như không phải hắn tin tức linh thông, biết rõ trong đại lục địa Nam Lăng Thành Lưu đại sư đến rồi, chỉ sợ là hắn nếu bỏ lỡ gia đình thay đổi cơ hội tuyệt hảo. Lam Tổ nhà ở ngay tại chỗ một cái cấp trung trong nhóm biệt thự mặt. Xe chậm rãi lái vào. Tại nhập khẩu hàng rào ra có bảo an chặt chẽ chăm sóc. Đối với mỗi một chiếc tiến vào xe đều tiến hành nghiêm khắc loại bỏ. Ngay cả Lam Tổ về nhà đều phải tiến hành loại bỏ. Lưu đại sư, thực sự là xin lỗi. Lãnh đạm ngài, Lam Tổ tự mình xuống xe, phối hợp tiến hành kiểm tra. Lưu Du lại cảm thấy không có gì. Quý chỗ của người ở nha. Lý giải, thông qua cửa sổ xe, hắn tùy ý nhìn mấy lần chung quanh khu biệt thự tình huống. Đều còn có thể chứ. Phong cảnh không sai. Bất luận là từ phong thủy cách cục bên trên, vẫn là chân thật địa giao thông nhanh gọn tình huống, đều thuộc về tương đối hiện đại thiết kế. Một dạng giá phòng nơi này bao nhiêu a? Lưu Du tiện tay vỗ một cái tài xế, hỏi. Tài xế kia cả người đều mộng, nhìn xem Lưu Du đại khí cũng không dám ra ngoài. Trong lòng tự nhủ, Lưu đại sư ngươi là nghiêm túc sao? Đại khái hơn ngàn vạn a, tạ ơn. Lưu Du hạt bài dưới, hắn bây giờ tài sản có vẻ như ở chỗ này cầm xuống như vậy một ngôi biệt thự hoàn toàn không áp lực a. Kiểm tra xong, xe lái vào, Lam Tổ rất kích động vì Lưu Du giới thiệu. Những cái này trong biệt thự bên cạnh chủ nhân đều là đang trên đảo này lẫn vào phong thủy nước bát. Đầu đại nhân vật, liền tòa này, vốn là đại lục Diêu gia Diêu Hải biệt thự. Nhưng hắn bỏ mình, a, Lưu Du nhíu mày một hồi. Lam Tổ thấy thế, lập tức vội vàng trở nên càng cẩn thận kỹ càng đứng lên. Cái này Diêu Hải Diêu nhị gia chết, người nào không biết là cái này vị Lưu đại sư tự tay chỗ chạm. Hắn chết, bên trong còn có đèn đuốc sáng trưng. Lưu Du hỏi, cái này, chúng ta còn thật không biết. Trước đó vài ngày ta đi ra ngoài thời điểm nhưng lại gặp qua hắn đã từng thủ hạ ra vào qua. À, còn có một vị người thần bí. Lam Tổ nói ra, hiện tại Lưu Du chính là hắn cứu tinh. Có chuyện gì hắn nhất định chi tiết bàn giao. À, vậy các ngươi đợi lát nữa. Lưu Du trực tiếp xuống xe, vượt bậc đi về phía tòa kia phòng ở. Lam Đồng, bây giờ nên làm gì? Tài xế có chút kiêng kỵ hỏi. Không có chuyện, Lưu đại sư thần thông quảng đại. Bên trong bất quá là chút hắc bang, không có gì lớn. Lam Tổ dừng lại một chút, để cho tài xế đem xe lái đến một bên chỗ đậu. Lấy ra điện thoại, phát đánh ra ngoài. Hắn muốn đem tất cả bệnh nhân đều tập trung vào nhà hắn đến. Đêm nay từ Lưu đại sư tự thân vì bọn họ chữa bệnh. Cùng một thời gian, trong bệnh viện tiếp vào cái này thông báo thời điểm, đều rối rít xin chỉ thị viện trưởng cùng nhà ý kiến của thuộc hạ. Lam Tổ trong điện thoại một mực cường điệu hắn mời được thần y. Y viện không có cách nào ra, thuộc người nhà cũng ôm một tia hy vọng. Ngốc ở trong bệnh viện cũng là chết, không bằng đánh cược một lần đâu. Lưu Du thân hình rời đi dưới đèn đường phạm vi, bóng đêm nồng đậm, lại cũng không nhìn thấy hắn hình dáng. Hắn nhìn thấu tòa này phòng ở, phát hiện bên trong quả nhiên có người, trong đó thậm chí còn có hắn quen thuộc một khuôn mặt. Cải thiên hoán địa, Lưu Du bước chân ngừng lại, thân phận thình lình ở giữa biến thành dạ thu bộ dáng. Toàn thân áo trắng cổ trang ra thân, tại cái này đêm đen lộ ra đến phá lệ đặc biệt. Thùng thùng, bên trong người nghe được cánh cửa bị gõ. liền đình chỉ đầu đề đàm luận, từng cái mặt hướng cửa ra vào phương hướng, ra ngoài mở cửa, một vị ngồi ở bình thường chỉ có Diêu Hải mới có thể ngồi chỗ nam tử nói ra. Mắt thần khá là âm trầm, lúc trước Diêu Hải tại cái này một mảnh sáng tạo ra không ít sản nghiệp. Hiện tại người đã chết, tự nhiên, phải có một người đến tiếp nhận, là, một vị hạ nhân đem súng lục bên hông móc ra, kéo ra bảo hiểm, liền sải bước đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, một tiếng, cũng không phải tiếng súng truyền đến, mà là một đạo trầm đục. Ngay sau đó chính là thấy được vị kia vừa rồi ra ngoài mở cửa sát thủ bị đánh trở về. Đụng nát hành lang bên trên một cái bình hoa, người một mực quay cuồng đến trong đại sảnh mặt. Chuyện gì xảy ra? Trên chủ tọa nam tử sắc mặt càng thêm trầm xuống. Bên trong phòng bảo tiêu phản ứng cấp tốc, nhào nhào móc súng lục ra, kéo ra bảo hiểm, nhắm ngay nơi cửa. Không khí phảng phất tại cái này một khắc yên tĩnh trở lại. Thậm chí, yên tĩnh lại, bởi vì bọn hắn cảm giác được cái này không khí chung quanh nhiệt độ rõ ràng không đúng. Trở nên âm rét căm căm. Hô hô hô, đột nhiên, chung quanh cửa sổ bị gió lớn giải khai, giống như là âm phong vận chuyển qua. Cửa sổ mãnh liệt vuốt, tính cả trong phòng đèn đầu đều lóe lên chợt lóe. Truyền đến mạch điện gãy mất lốp bốp tiếng, chủ kia ngọn núi nam tử cũng không ngồi yên nữa, trên mặt chảy xuống giọt giọt mồ hôi lạnh. Lúc này, hành lang bên trên truyền đến tiếng bước chân, rất cân đối, nhưng lại để cho trong lòng tất cả mọi người một phòng. Người nào? Trên chủ tọa nam tử rốt cục ếch không chế trụ nổi, giống lớn tiếng, tiếng bước chân im bặt mà dừng. Siêu siêu siêu siêu, bỗng nhiên, trong bóng tối bay vào được vài miếng bình hoa mảnh vỡ. Tại vọt tới vọt hỏa hoa dâng lên lúc, tất cả sát thủ súng ống toàn bộ rơi xuống đất. Tiếng bước chân, tiếp tục, không đầy một lát, cửa ra vào liền đứng đấy một vị thanh niên, mặc áo trắng cổ trang, như là thời không rối loạn giống như. Thanh niên này càng như thế giống một vị cổ hoàng tử. Trong không khí uy áp sinh ra, kém chút để bọn hắn đều quỳ xuống, đèn đầu tránh mấy lần, tại Lưu Du xuất hiện ở trước mặt mọi người về sau, đều khôi phục bình thường. Lần này bọn họ đều nhìn rõ ràng, đối diện cái này vị thần sắc lạnh lùng thanh niên đến cùng là người thế nào. Ngươi là Dạ Thu, chủ tọa bên cạnh, một mực vững như bàn thạch một vị nam tử. Giờ phút này thấy được Lưu Du về sau cũng mãnh liệt đứng lên. Sắc mặt hắn hơi có chút khó coi. Là ta, Lưu Du nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ là nhìn người này một chút liền rời đi. Cái kia sắc bén như đao ánh mắt hướng về chung quanh quét ra. Người ở chỗ này đơn giản không phải một chút đại lão. Cũng có một chút ngày xưa Diêu Hải trung thực bộ hạ. Đương nhiên. Những người này cường đại tới đâu đều vẻn vẹn phối hợp diễn. Mà thoáng có thể khiến cho hắn vào mắt chỉ có một người. Chính là vừa mới nhận ra hắn. Giang Đông, song đêm, nguyên lai là thần xuất quỷ một Dạ Thu đại sư. Mời ngồi vào, song đêm cũng không hoảng loạn tay chân. Hắn là cái thần kỳ tồn tại. Mặt đối với bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì đều bảo trì tuyệt đối tỉnh táo thái độ. Lưu Du cũng vẫn không có tra rõ qua người này, không biết hắn nội tình, nhưng có thể làm cho Triệu Giao cùng hợp tác người, sao lại là người bình thường? Hắn trực tiếp nhập tòa, ta nhớ được, cái này chủ nhà bị Lưu Đại Sư chảm, các người nhiều lần như vậy xuất hiện ở đây, ý muốn như thế nào? Lưu Du này lật đến đây, cũng không phải tới gây chuyện, những đại nhân vật này tập hợp một chỗ. Nhất định có chuyện gì? Tất nhiên Dạ Thu đại nhân có hứng thú. Chúng ta có thể bẩm báo. Những người khác ổn định tâm. Dạ Thu bọn họ tự nhiên nghe nói qua. Nghiêu bức cực kỳ. Kéo dài tính mạng đánh nhau tinh thông mọi thứ. Hơn nữa còn cùng vị kia như yêu nghiệt Lưu đại sư có ngàn vạn tia quan hệ. Cái này mới là điểm chết người là.